Hồng Anh ký, chương 485, nói anh hùng ai là anh hùng. Góc truyện audio.com, trong lòng nghi hoặc A Phi tại bản tốt kênh Trung phát ra một câu nói, nhất đăng đại sư sự tình ngươi cùng không ít người đã nói. Này vô hoa quả lại là làm sao biết được, hắn nói chuyện mục tiêu tự nhiên chính là kim hoàn đao. Cái kia kim hoàn đao nhưng là dừng dưng nói, lão tử làm sao biết. Chuyện này tuy rằng trong game biết nhân không nhiều, nhưng cũng không phải cái gì giang hồ bí mật này vô hoa quả có thể biết cũng chẳng có gì lạ. Kim hoàn đao đối với bí mật của chính mình tiết ra ngoài không chút nào để ý A Phi nhưng là hừ hừ hai tiếng nói, này vô hoa quả ta thấy thế nào làm sao khó chịu, hắn đối với bí mật của chúng ta cùng hành tung rõ như lòng bàn tay, trước ta cùng tiểu thanh quần áo lâu sự tình đều bị hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngày hôm nay hắn rõ. Ràng là có chuẩn bị mà đến, người này bụng dạ khó lường, không thể không phòng. Kim hoàn đao giả vờ thở dài nói, ai nha, ngươi quá cẩn thận rồi, A Phi. Này không giống tính cách của ngươi A, nhân gia chính ở chỗ này hung hăng khen ngươi, đưa ngươi liệt vì thiên hạ bảy đại cao thủ một trong, ngươi lại đối với hắn nghi thần nghi quỷ, chà chà, nếu như hắn nghe được không thông báo cỡ nào thương tâm đây. Kênh chung mọi người một trận vui cười, A Phi đối với lời nói này tự nhiên là lựa chọn không nhìn. Trong lòng hắn nghĩ chính mình trình độ làm sao trong lòng mình rõ ràng, tuy rằng cũng nghĩ bị người tôn xưng vì thiên hạ đỉnh cấp cao thủ người người kính ngưỡng thế nhưng vô hoa quả như thế không ngừng bố trí chính mình thậm chí đại thêm tán dương, chính mình nghe tới tổng có chút âm mưu mùi vị. Nhắc Tào Tháo đến, giữa, trường hai cái to mồm lúc này cũng đã nói đến A Phi. Chỉ nghe Vân Trung Long vừa vặn hỏi nói, đối với Lan Lăng Vương cùng Kim Hoàn Đao hai người bọn họ thực lực ta xưa nay đều không nghi ngờ, mặc dù là ta cũng không dám xem thường thắng. Ta nghĩ các vị đang ngồi đối với bọn họ hai đều sẽ không có cái gì nghi vấn đi. Như vậy số khổ A Phi đây, hôm nay vô hoa quả huynh Kim Hoàn Đao huynh còn có Phi Yến bang chủ. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng đối với hắn đại thêm tôn sùng, đem hắn cùng chúng ta sáu người đánh đồng với nhau. Trong này nội tình ta không quen thuộc lắm, kính xin vô hoa quả huynh tới thử nói một hai. A Phi nghe vậy tinh thần chấn động, nghĩ thầm rốt cục đến phiên ta, mà vô hoa quả cười nhạo nói, Vân huynh ngươi không phải không rõ ràng, mà là không muốn nói thôi. Bất quá như muốn bình luận số khổ A Phi cũng thật là không có so với ta. Người thích hợp hơn, người đang ngồi, hoặc là cùng hắn có cựu oán, hoặc là hắn bạn tốt nói chuyện khó tránh khỏi gặp gỡ có lệch bạc. Mà những người khác cùng hắn không có chân chính từng giao thủ, không biết hắn chỗ đáng sợ. Cho nên đối với hắn chư vị đỉnh cấp cao thủ khá có ý kiến bất đồng. Vân Trung Long nghe vậy nhưng là cười nói đến ta cùng cái kia số khổ A Phi cũng từng giao thủ. Bất quá đó là rất lâu chuyện lúc trước, nói tới chỗ này hắn nhìn lướt qua A Phi phương hướng, trong ánh mắt cũng không biết là loại nào ý vị. Vô hoa quả lại lẩm bẩm nói, Vân huynh và hắn giao thủ ta cũng hơi có nghe thấy, bất quá khi đó A Phi không phải là hiện tại A Phi. Mà ta không giống nhau, ta mấy ngày trước đây chính là mới vừa cùng hắn đánh qua một hồi. Thêm vào hoa sơn luận kiếm cái kia một hồi, trước sau hai lần giao thủ ta đối. Với số khổ A Phi thực lực của người này là tối quá là rõ ràng. Hoa sơn luận kiếm một lần nào liền không đề cập tới, mọi người đều biết quá trình cùng kết quả. Mà mấy ngày trước đây giao thủ tại trường thương môn địa bàn ta giao thủ với hắn mười mấy chiêu ta không phải địch thủ của hắn bị hắn đánh đổ tại địa. Lần này là hàng thật đúng giá giao thủ, là chút nào kém không được. Này A Phi ác danh lan xa, hắc hắc ta liên tục hai lần lạc ở trong tay hắn nhưng cũng hiếm thấy. Cùng ta có đồng dạng tao ngộ hay là chính là quý phái Khổ Cốc huynh đệ. Mọi người phát sinh một trận tiếng cười, Khổ Cốc cùng A Phi sự tình nhưng là giang hồ đều biết cũng coi như là trong game có tiếng ân oán sự kiện. Chỉ là tiếng cười kia chung chen lẫn tầng tầng kinh ngạc. Trước sớm đã có player đối với này giao thủ giữa hai người cảm thấy hứng. Thú, giờ khắc này nghe nói vô hoa quả đem chung chi tiết nhỏ thuyết minh, không khỏi lòng sinh cảm thán. Không hoa đủ lại dám như vậy thừa nhận không phải A Phi đối thủ cũng không che che giấu giấu thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Phải biết một người nói mình không phải một người khác đối thủ, bao nhiêu cũng là có chút lúng túng. Đặc biệt là vô hoa quả bực này bốn tuyệt cấp bậc đại cao thủ. Cái kia Vân Trung Long cũng là kinh ngạc nói, chuyện này giang hồ chưa từng nghe thấy, lại chẳng biết vì sao các ngươi. Vô hoa quả hời hợt nói, một chút việc nhỏ thôi. Lại nói này số khổ A Phi, khoảng thời gian này đến quật khởi cũng là cực nhanh. Theo ta được biết, hắn tiến vào giang hồ cũng bất quá là khoảng nửa năm thời gian, thế nhưng quật khởi tốc độ phảng phất sao chổi bình thường không tuân lẽ thường, một mực lại. Hợp tình hợp lý, số khổ A Phi ta nói cũng không tệ, Hắn như vậy chậm rãi mà nói, phảng phất A Phi không ở hiện trường như nhau, A Phi ngồi ở chỗ đó nghe có người không coi ai ra gì bình thuật chính mình, trong lòng cũng là sinh ra một luồng cực kỳ cảm giác cổ quái. Hắn kỳ thực cũng hiếu kỳ, này Vô Hoa quả lại sẽ làm sao cái bình nói mình đây? Là giang hồ đệ nhất kẻ ác hay là một đời mới võ lâm hy vọng? Thế nhưng lệch không nghĩ tới này Vô Hoa quả dĩ nhiên sẽ chủ động hướng mình đặt câu hỏi, hắn nhất thời trố mắt ngoác mồm, lắp bắp nói, ngươi hỏi ta. Đề, này, này, đại khái là nửa năm đi. Mọi người cười vang chung, Vô Hoa quả nhưng là mỉm cười chắp chắp tay lấy đó cảm ơn, tiếp theo sau đó nghiêm mặt nói, ngươi xem, cũng là thời gian nửa năm thế nhưng này thời gian nửa năm lại có thể có thành tựu như thế này, Vân. Huynh cảm thấy hắn làm sao? Vân Trung Long cười nói, nếu như ta nói là số may, e sợ người trong cuộc liền không thích nghe. Trong này tự nhiên là không thiếu bản thân của hắn nỗ lực cùng cần tu khổ luyện. Xa xa vỉnh tai lên A Phi nhất thời nét mặt già nua nóng lên, thầm nghĩ Vân Trung Long ngươi quá đánh giá cao ta. Cái kia Vô Hoa quả tiếp tục nói, lại nói võ công của hắn, Hoa Sơn luận kiếm thời điểm là tuyệt học huyền minh chân khí thêm vào tuyệt học khinh công thần hành bách biến. Bất quá này thần hành bách biến vào lúc ấy hay là thần hành bách bò, có người nói là truyền thừa với Vi Tiểu Bảo võ học dùng thời điểm cần tứ chi địa tự nhiên là cực kỳ khó coi. Mọi người lại là nở nụ cười, đều là hồi tưởng lại tình cảnh hình ảnh, phảng phất là tìm tới một cái. Sung sướng nhiều, cố sự như nhau, chợt Vô Hoa quả chuyển đề tài. Nói, mặc dù là như vậy, hắn cũng tại vòng thứ nhất rồi cùng ta đánh long trời lở đất, nói ra thật xấu hổ, cái kia một ngày Hoa Sơn luận kiếm ta có chuẩn bị mà đến, số khổ A Phi rõ ràng là đối với ta không có một chút nào chuẩn bị, kết quả hai chúng ta hay là đánh đến hết đạn hết lương thực mức độ, nếu không phải là ta cuối cùng mặt dày giở trò lừa bịp cùng A Phi bính nội lực, hay là cuối cùng thua chính là ta. Mà khi thời gian rõ ràng là ta đã ngất rồi, số khổ A Phi vì tin thủ ước định tự sát thân vong, này khúc mắc trong đó. Ai chuyện cũ không đề cập tới, chỉ là không nghĩ tới Hoa Sơn luận kiếm không bao lâu, này số khổ A Phi liền lại lắc mình biến hóa nữa, thần hành bách bò đã biến thành thần hành bách biến, võ công nội lực đều là rất nhiều chiếm hết nhưng là chân chân chính chính thoát thai hoán cốt. Giang hồ nghe đồn, hắn làm một cái nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ này cùng cái kia Quách Tĩnh vợ chồng tựa hồ có chút quan hệ. Nghe được Quách Tĩnh tên, mặc dù là Vân Trung Long cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. A Phi lại nhíu nhíu mày, không biết tại sao bỗng nhiên đối với cái này Vô Hoa quả nổi lên phản cảm, đối với người này là càng ngày càng không tín nhiệm. Ai cũng không muốn bí mật của chính mình bị người khác đem ra công khai tuyên dương, mặc dù là đại điều A Phi cũng không ngoại lệ. Vô Hoa quả tựa hồ cũng không vì mình tùy tiện bạo lộ người khác. Mà buồn phiền, chỉ là tiếp tục đem A Phi võ công thuộc như lòng bàn tay đạo đến, cho đến ngày nay, hắn một thân võ công càng thêm sâu không lường được. Hắn hiện tại cũng chỉ ít là tam tuyệt tại tay, nội công, khinh công, trảo pháp này ba môn võ công đều là tuyệt học hơn nữa tất cả đều là giang hồ nghe tên. Công phu, hơn nữa hấp tinh đại pháp này thâm độc phụ trợ siêu, nếu nói là luận tuyệt học số lượng, hắn tuyệt đối là xếp hạng giang hồ hàng đầu. Bất quá này đều còn không phải hắn cường đại nhất võ công, hắn cường đại nhất võ công dĩ nhiên là thương pháp của hắn, một cái không phải tuyệt học thương pháp dĩ nhiên là hắn ỷ trượng lớn nhất, những tuyệt học kia công phu nhưng là phụ trợ, người này thực lực có thể thấy được chút ít. Vô Hoa quả lời nói này không thể bảo là không có đạo lý, mọi người nghe xong nhưng là một mảnh kinh ngạc cùng nghị luận, mặc dù là nhận thức A Phi người cũng bỗng nhiên ý thức được số khổ A Phi đã tại trong lúc vô tình đã trưởng thành đến trình độ này, thật là đáng sợ. Bất quá chúng ta cũng đều biết tuyệt học nhiều không có nghĩa là thực lực mạnh, Vân Huynh biểu hiện liền. Đã chứng minh rồi điểm này, luân chiến tích số khổ A Phi trước từng hai bại Khổ Cốc Huynh, Hoa Sơn luận kiếm cùng ta ác chiến đến thế càng là quang minh chính đại đã đánh bại ta. Ngày hôm nay hắn tiểu thư tài, dưới chân núi cái kia một cổ họng ta cũng nghe nói đến, chư vị cũng đều chính tai mà nghe thấy, hắn càng là tay không bắt tiểu nhục quán đầu thậm chí ngay cả trường thương đều không có tác dụng. Phần này thực lực có hay không có tư cách cùng bọn ta một so sánh? Này vừa hỏi, mọi người cũng là dần dần ngưng cười âm thanh từng người ở trong lòng tính toán. Số khổ A Phi có thể hay không bị liệt vào đỉnh cấp cao thủ? Luận thực lực luận chiến tích tựa hồ là không có vấn đề gì. Thế nhưng không biết tại sao mọi người đều là cảm thấy người này tuy mạnh nhưng cũng không đến nỗi mạnh đến có thể cùng những truyền. Thống kia cao thủ địa vị ngang nhau mức độ đi. Vô Hoa quả bỗng nhiên cười nói, võ công cao thấp không phải nói đi ra, mà là đánh ra đến. Nếu là có người đối với số khổ A Phi có ý kiến, cho là mình càng có tư cách hơn hắn đứng hàng quyết định, không ngại đứng ra thí hai tay. Quần hùng phát sinh một trận trầm thấp tiếng nghị luận, A Phi cũng là run lên một cái, trong đáy lòng chửi ầm lên ám đạo Vô Hoa quả ngươi liền có thể kình cho ta gây phiền toái đi. Thế nhưng mọi người ong ong vang rền một trận, dĩ nhiên không có một cái đứng ra. Bất quá mọi việc đều có chim đầu đàn, tự có nhân không muốn để số khổ A Phi giành mất danh tiếng, ngay ở A Phi tức thấp thỏm lại chờ mong thời điểm, liền trong đám người một cái đại hiệp nói chuyện ta có ý kiến. Cách chương.